Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50: Toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế nhưng là tại loại này không gì sánh được trong hoàn cảnh an tĩnh. Tần Minh bên tai không hiểu nghe được nói nhỏ âm thanh. Gần trong gang tấc, hắn một thanh cầm lên cán dài ô kim chùy. Thân thể như là như báo săn kéo căng. Đây không phải là ảo giác. Thậm chí hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm. Trong phòng thái dương thạch từ từ ảm đạm. Phút chốc lóe lên. Triệt để dập tắt. Toàn diện lâm vào đen kịt trong tĩnh mịch. Còn tốt. Tần Minh bên tai thì thào âm thanh cũng đã biến mất. Một lát sau. Hắn lần nữa đi đụng vào quyển kia giao diện xoay tròn. Mài mòn tương đối lợi hại chất da đao phổ. Rất an tĩnh, không có cái gì phát sinh. Hắn cầm lấy đao phổ. Gian phòng quá đen, đã thấy không rõ trên trang giấy văn tự. Mà lúc này cũng không có dị thường lại phát sinh. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Tần Minh lập tức đi ra ngoài, đi vào cửa thôn Hỏa Tuyền bờ. Mò mấy khối óng ánh rực rỡ phát sáng tảng đá. Nhanh chóng về đến trong nhà, hắn một tay mang theo đại chùy. Một tay lật qua lật lại cổ xưa đao phổ. Vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cũng không thì thào nói nhỏ âm thanh xuất hiện, vừa rồi nghe nhầm rồi. Rất nhanh, Tần Minh không còn phân tâm. Lần nữa đem lực chú ý tập trung ở mang theo loang lổ cổ ý chất ra trên trang giấy. Chăm chú nghiên cứu tiền nhân tâm huyết kết tinh, ai? Ngay một khắc này, Tần Minh lông tóc dựng đứng, không gần như chỉ ở loại này cực tĩnh nghe được đến nói nhỏ. Còn có rõ ràng thở dài bên tai bờ quanh quẩn, đồng thời. Một cái tóc trắng xóa lão đầu tử tại cái này căn phòng mờ tối bên trong xuất hiện. Y phục rách dưới bên trên vết máu loang lổ. Tại Tần Minh trước mắt lắc lư. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống vài lần. Cái kia mới mang về thái dương thạch giống như đều đi theo ảm đạm xuống. Tần Minh phản ứng thần tốc, trực tiếp cho hắn một cái chùy đao. Tiếng thở dài biến mất. Phá y lạn quái lại nhuốm máu lão giả cũng theo đó không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Thế giới này ở trong mắt Tần Minh không giống với lúc trước. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Chỉ là nghiên cứu một bản đao phổ mà thôi. Lại ly kỳ như vậy. Hắn nắm chặt cán dài ô kim chùy. Quan sát tỉ mỉ gian phòng. Thái dương thạch vẫn như cũ rất sáng. Nhiệt độ tựa hồ cũng không có hạ xuống qua. Hết thảy đều khôi phục. Đây là một bản yêu thư sao? Tần Minh nhìn chằm chằm đao phổ. Nó lấy ra thú đóng sách mà thành. Hẳn là nhiều năm rồi. Mỗi cái giao diện đều mài mòn, hay là nói, ta hấp thu loại chất lỏng đó, dẫn đến tinh thần đầu quá đủ, thấy chỗ nghe, đều là xuất hiện dị thương. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng hắn cắn răng một cái. Tạm thời không thèm đếm xỉa, quyết định lấy tĩnh chế động, không chuẩn bị sớm động thủ, nhìn một chút đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, Tần Minh một tay cầm chùy. Một tay đọc qua đao phổ, gian phòng trừ lật qua lật lại chất ra giao diện thanh âm. Không còn gì khác tiếng vang, thẳng đến hắn triệt để đắm chìm vào, chuyên tâm nghiên cứu các loại chém giết kỹ xảo. Nói nhỏ kia âm thanh xuất hiện lần nữa, lại một cái tóc tai bù xù lão giả nhuộm máu, đứng ở phía trước cách đó không xa, thời gian không nhiều lắm. Lưu bản đao phổ đi. Ai, đáng tiếc, ta chi đao đạo khó mà tận miêu tả, nhất định thất truyền bộ phận, đáng tiếc ta nửa đời tâm huyết, lão nhân tại thở dài, sau đó, Tần Minh liền thấy hắn dựa bàn viết, tiếp lấy một đạo lại một đạo đao quang xuất hiện, như muốn xé mở màn đêm, lão nhân mỗi lần đặt bút hoàn thành một thước đao pháp, phía trước liền sẽ hiện ra hắn năm đó luyện đao lúc cảnh tượng. Cùng hắn đủ loại cảm xúc, tâm đắc, cùng đối với đao thức lý giải, Tần Minh lập tức ý thức được. chuyện này đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu, trọng yếu cỡ nào, hấp thu phế liệu bên trong chất lỏng về sau. Để hắn nhìn thấy thế giới triệt để khác biệt, khi hắn tinh thần cao độ chuyên chú lúc, xuyên thấu qua bản cổ thư này, cảm nhận được người viết sách tâm tư, trên tình cảm cộng minh. Đối với đao pháp lý giải siêu việt trên sách ghi chép, Tần Minh tự nhận ngộ tính rất cao. Học cái gì đều thật nhanh, trước đó ở trong núi đọc qua đao phổ lúc, cũng không cảm thấy khó luyện, rất nhanh liền nắm chắc trong đó nội dung quan trọng, nhưng dưới mắt loại tình huống này, đã không phải là liên quan đến ngộ tính vấn đề, mà là hắn có thể chứng kiến đao phổ là như thế nào đản sinh. Cộng minh lão nhân luyện đao lúc tinh thần, cái kia dính đến kinh nghiệm, thể ngộ, cùng đối với loại đao pháp này nhất là bản chất lý giải, bản đao phổ này gánh chịu lấy một vị lão nhân nửa đời tâm huyết, ta cùng cộng hưởng theo, tái hiện năm đó đủ loại tình cảnh chân thật. Tần Minh ngắn ngủi phân tâm, lại rời khỏi loại kia chân thực tràng cảnh, sau đó hắn ném ô kim chùy, ngồi tại để đó thái dương thạch chậu đồng trước, bắt đầu lại từ đầu chăm chú nghiên cứu bản đao phổ này. Tâm thần toàn bộ đầu nhập ở trong đó, quả nhiên, hắn càng là chuyên chú, tinh thần càng là tập trung, những âm thanh này, những hình ảnh kia, loại cảm xúc kia cùng tâm thần bên trên cộng minh càng phát ra rõ ràng, trong lúc nhất thời. Hắn thấy lão giả nhìn lên bầu trời đêm, trầm tư đao pháp về sau, lấy sáng như tuyết đao mang xuyên qua bóng đêm, sau đó hình ảnh lại truyền. Sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, lão nhân có cảm ngộ mới, cầm một thanh đao gỗ đứng tại trong mưa to, hoạch xuất ra kinh tâm động phách một đao, phảng phất có tiệt thiên chi ý. Đao gỗ bộc phát hào quang giống như vượt trên trong bầu trời đêm thiểm điện, chạm phá hắc ám, Tần Minh kích động đến tâm thần phát run. Tại đao phổ thượng căn vốn không có một thức này, loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời diệu thức. Là tâm linh thăng hoa mới có thể hiện ra một đao, loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, rất khó rơi vào trên giấy. Cho nên lão nhân mới thở dài, đao pháp của hắn nhất định thất truyền bộ phận tinh hoa, nhưng là hiện tại. Tần Minh chứng kiến, lại cảm xúc cùng trên tinh thần cộng minh, hắn triệt để nắm chắc một đao kia tinh túy, sau đó trong đao pháp. Lão nhân tại trong núi sâu khổ tu, chém giết cự thú, tiếp lấy hắn tại trong gió tuyết độc hành, cùng nhiều tên cường địch đại chiến. Đã mất đi một tay, hắn bị trọng thương sau trốn xa, tại tuổi già đem một thanh đao gãy chôn xuống, sau đó hắn sống một mình dưỡng thương, thâm cư không ra ngoài, tĩnh tọa 5 năm sau, đào ra chiếc kia đao gãy, lần nữa xuất đao lúc, cái kia tại trong đêm mưa có thể tiệt thiên giống như chói lọi đao quang càng bá đạo hơn, giống như là núi cản phá núi, biển ngăn bình hải, hắn càng tuổi già càng khí thịnh. Đi không phải phản pháp quy chân, quy về tự nhiên đao ý, mà là một đường hát vang hướng lên, cho đến cái kia kinh khủng đao quang muốn đốt cháy rơi hắn cái kia thân thể khô gầy. Rốt cuộc không chịu nổi mới thôi, lão nhân lần nữa đi xa về sau. Lấy đao gãy quét ngang tất cả đối thủ. Cuối cùng trở về đến tĩnh tọa 5 năm địa phương, hắn táng đao, để thư lại, chính mình cũng đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đáng tiếc. Ta khốn tại vùng đất xa xôi, không có hiệu suất cao tăng lên sinh mệnh bản chất bí pháp. Mặc dù đối với đao đạo lý giải rất sâu, tự tin ngộ tính không kém bất luận kẻ nào, nhưng bị thân thể liên lụy. Lại cũng không nhìn thấy phương diện cao hơn điển tịch, cả đời chỉ có thể dừng bước tại đây, lão nhân thời gian không nhiều lắm. Nhanh chóng viết, mỗi một bút lạc bên dưới đều có đao quang đang nháy hiện. Bất quá khi dính đến sắc trời lúc, tràng cảnh liền mơ hồ, càng phía sau giao diện thì là triệt để thấy không rõ, Tần Minh biết, hẳn là chính mình còn không có nuôi ra sắc trời, cảm xúc cùng trên tinh thần không cách nào cộng minh, cho nên tạm thời không thấy được, hắn khép lại đao phổ. Nhắm mắt lại, thấy, nghe thấy, tất cả tình cảnh đều hiện lên ở trong lòng, những kinh nghiệm kia, cảm ngộ, cùng đối với đao pháp hoàn toàn mới lý giải các loại. Giống như là hắn kinh nghiệm bản thân, hắn cầm lên cán dài ô kim chùy đi vào trong sân. Thi triển đao phổ bên trên chưa từng ghi chép dưới đao pháp. Trong lúc nhất thời, trong màn đêm phảng phất có lôi điện xuất hiện, Tần Minh trong tay đại chùy không ngừng xẹt qua bầu trời đêm, đầu chùy mang theo ô kim quang trạch, càng lúc càng nhanh, lưu lại các loại đáng sợ quỹ tích, ở trong viện xen lẫn, dần dần quấn quýt lấy nhau, giống như là bắn ra lít nha lít nhít khủng bố đao quang. Hắn thu chùy mà đứng, trong lòng có chút rung động, bởi vì tái hiện những cái kia đao pháp, Tần Minh rất tự tin. Cho hắn hoàn chỉnh đao pháp, tốn hao thời gian nhất định về sau, hắn nhất định có thể luyện thành, nhưng là dưới mắt. Trên tinh thần cộng minh, hắn một đêm thời gian liền đem những này siêu việt đao phổ bản thân đao pháp nắm giữ. Giống như là luyện mấy chục năm, rất nhanh. Tần Minh tỉnh táo lại, cái này giới hạn tại kỹ xảo, kinh nghiệm, đối với đao pháp lý giải các loại, về phần tự thân sinh mệnh bản chất tăng lên, hay là cần phải đi tu luyện, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Hắn tại suy nghĩ, hòn đá kia bên trong chất lỏng đến cùng là cái gì? Lại để tinh thần của hắn có thể cùng quyển sách này gánh chịu thần bí cảm xúc cộng minh. Tần Minh ý thức được, phế liệu bên trong thần bí sản vật chưa chắc so 10 đạo cột sáng cùng ngũ sắc khói dáng dung hợp sau thai nghén đồ vật kém. Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn phát khó mà lường được đại phong bạo. Thậm chí hắn có loại hoài nghi, cái này phế liệu lai lịch khả năng lớn hơn một chút. Tần Minh suy nghĩ chập trùng, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tại cái kia đại hỏa nuốt mất toàn bộ thôn xóm ban đêm, thiếu niên vũ y lộ ra không minh xuất trần, cầm trong tay tím óng ánh gậy trúc, siêu trần thoát tục, xem xét liền đến đầu quá lớn. Hắn thực lực khẳng định cao thâm mạt chắc, mà sau người nó môn đình chỉ sợ kinh khủng hơn. Hiện tại, Tần Minh nhiều hơn một phần thong dong, có một phần lực lượng. Tương lai có thể đi hướng tòa kia Lạc Nguyệt Thành, trực diện đẫm máu quá khứ. Đồng thời, tại cửa thôn xuất hiện hai tên nữ tử, chỗ đi con đường rõ ràng có khác với hắn. Tựa hồ có thể nhìn xuống đi tân sinh pháp con đường này người, dưới mắt Tần Minh cho là tự thân con đường này chưa chắc sẽ yếu hơn mặt khác đường. Chỉ cần hắn tiến lên đến đầy đủ nhanh, đường gì đều có thể đánh xuyên qua. Hắn ổn định lại tâm thần về sau, bắt đầu đánh giá thực lực của mình. Hắn hiện tại hai tay có vượt qua 2.000 cân lực lượng, thậm chí để lâm 2.200 cân, lại thêm nắm giữ đao phổ bên trên đều chưa từng ghi lại tinh túy. Kỳ thật chiến năng lực liền có vẻ hơi kinh khủng, ta có thể hay không ước lượng luyện được thiên quang kình đám lão già này? Tần Minh suy nghĩ. Hắn yên lặng tính ra, coi như những lão gia hỏa kia lần đầu tân sinh lúc có thể khiêng đỉnh 600 cân. Coi đây là cơ số, như vậy 3 lần tân sinh chính là 1.800 cân tả hữu. Còn chưa kịp hắn, đây chính là vì chỗ nào có người đều không gì sánh được coi trọng lần đầu tân sinh. Muốn chúc hạ hoàng kim nền tảng căn bản nguyên nhân chỗ. Bởi vì sau đó tân sinh đều tại đây trên cơ sở điệp ra, Tần Minh cho là 3 lần tân sinh người chỗ đáng sợ nhất chính là đã luyện thành thiên quang kình. Thật muốn bị bọn hắn cận thân dây dưa, vậy hắn hẳn phải CS không nghi ngờ, bởi vì loại này đặc thù kinh lực ngay cả cự thú lân giáp cũng có thể mặc thấu. Xé rách, sức sát thương cực mạnh cùng đáng sợ. Đây chính là nhân loại hình thể không chiếm ưu thế, lại có thể đối kháng dị loại căn bản nguyên nhân chỗ, bất quá. Ở tân sinh trong lĩnh vực, thiên quang kình còn chỉ có thể bố tại bên ngoài thân. Lan tràn đến quyền cước bên ngoài một chút, còn không thể khuếch trương hướng binh khí, Tần Minh tự nói. Như vậy, ta chỉ cần không để cho ba lần tân sinh giả lão gia hỏa cận thân. Kéo ra thích hợp khoảng cách, vẫn là có thể một trận chiến, điều kiện tiên quyết là hắn đến có tiện tay binh khí. Đao kiếm khẳng định không được, hơn phần nửa có thể bị thiên quang kình xé rách, kéo đứt, mà cán dài ô kim chùy ngược lại là không sai biệt lắm. Hắn bằng vào thuần túy lực lượng không tin nện không si ết, ết đối phương, quả nhiên. Một đêm này lại chưa chợp mắt, Tần Minh rất bất đắc dĩ. Hiện tại tinh thần đầu vẫn như cũ rất đủ, thẳng đến sau nửa đêm hắn mới ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Hắn xem chừng mấy ngày gần đây nhất không cần đi ngủ, nửa đêm về sáng. Hắn nghiên cứu đao pháp, đem lão giả những kinh nghiệm kia, cảm ngộ, lý giải các loại, triệt để bẻ nát, lấy phương thức của mình thi triển. Tăng thêm hắn đột nhiên thông suốt diệu thức cùng thể ngộ các loại, ngày kế tiếp. Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu nói cho Tần Minh bọn hắn. Mấy ngày nữa nếu như không có cái gì đặc biệt phát hiện cùng thu hoạch, bọn hắn liền phải trở về. Một ngày này, bọn hắn đem một bản trung cấp ý khí công đem ra, đưa cho Tần Minh, Lưu lão đầu mấy người, coi như thù lao, lại cho phép bọn hắn truyền cho người bên cạnh, song thụ thôn mấy người tự nhiên không gì sánh được. Cảm tạ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại cấp bậc này tân sinh pháp, chủ yếu là bọn hắn quả thực đối với ba chi đội ngũ trợ giúp không nhỏ. Tỷ như Hỏa Bức Động liền để Mộc Thanh, Tào Long bọn người thu hoạch rất lớn. Đêm đó, Tần Minh nghiên cứu bản này trung cấp ý khí công, cảm thấy không bằng chính mình luyện trên sách lụa pháp, mà lại, đây vốn là lâm thời ghi chép. Phía trên căn bản không có gánh chịu nồng đậm cảm xúc. Không có khả năng sinh ra tinh thần cộng minh, xem ra cần phải là tiền nhân lưu lại tâm huyết kết. Tinh mới được, hắn có trải nghiệm mới. Buổi chiều, Tần Minh đem trung cấp ý khí công cho Lưu lão đầu đưa qua lúc. Hỏi, lão gia tử, ngươi sẽ không phải vì báo ân, muốn đem những cái kia có linh tính vật chất địa phương đều nói cho Xích Hà thành ba chi đội ngũ a. Yên tâm đi, lão đầu tử tâm lý nắm chắc chờ ta chữa khỏi vết thương. Tạm chờ ngươi hai lần tân sinh về sau, đợi trong núi lớn triệt để yên tĩnh, hai nhà chúng ta cùng một chỗ lên núi, đi tìm có thể cho chúng ta ba lần tân sinh linh tính vật chất. Chỗ tốt nhất đều giữ lại đâu. Lưu lão đầu vỗ bộ ngực nói ra, sau đó, Tần Minh hỏi, lão gia tử, bọn ta vùng đất này có hay không tương đối có lai lịch, nhưng đã triệt để xuống dốc môn đình, ngươi hỏi cái này làm gì, muốn làm cái gì, Lưu lão đầu hồ nghi, Tần Minh nói, ta muốn cùng bọn hắn mượn sách nhìn, yên tâm, khẳng định sẽ cho ra để bọn hắn khó mà cự tuyệt dạng ngân. Ngoặc kép chấm than, hết chương.